Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em là bạn gái trước đây của anh trai anh. Người khác sẽ nghiền anh thế nào, nghiền cô thế nào, cô không thể vượt qua chướng ngại tâm lý. Đừng nói từng người trong quan gia, chỉ riêng bản thân cô đã là không được. Chia tay rồi không phải sao? Tụi em không còn nhỏ, không thể tiếp tục cùng anh chơi bời. Em muốn ổn định. Em muốn kết hôn, lúc nào anh cũng chiều ý, càng không thành vấn đề. Cô thở sốc vì kinh ngạc. Anh đáp lại rất quả quyết, không có một chút chần chừ. Quả nhiên anh nghiêm túc. Bao lâu rồi cô chưa bao giờ phát hiện. Cuộc sống chúng ta cách biệt quá lớn. Cô cắn răng bật ra những lời này. Có lẽ nên nói anh không xứng với em. Ý cô là nên là một người đàn ông khác xứng đôi với cô hơn. Anh hiểu. Vì câu nói trào phúng của anh chọc giận, cô không ngại ngần nữa hét lên. Bằng không anh muốn em nói cái gì? Bởi vì anh là em trai quan tử đạn, chúng ta mãi mãi không thể. Em chỉ vì cô đơn, vừa khéo anh xuất hiện, giúp em thoát khỏi nỗi cô đơn sau khi chia tay. Em chỉ là lợi dụng anh, có lẽ còn vì muốn trả thù. Trả thù quan tử đàn làm em thương tâm, cho nên. Vậy cứ tiếp tục lợi dụng đi, cần gì phải khách khí. Anh có ý gì, châm chọc cô sao? Anh còn không rõ. Em không yêu anh trả giá bao nhiêu, chờ bao lâu cũng không thể. Tình cảm của anh em không có cách nào đáp lại. Vậy thì thế nào? Anh lạnh lùng đáp lại. Cô hơi kinh ngạc. Cái gì? Cứ coi là lợi dụng thì thế nào? Cứ coi là không cam lòng là trả thù thì thế nào? Mấy cái đó anh đều nghĩ tới thì thế nào? Anh có yêu cầu em yêu anh sao? Có sao? Không có, cho tới bây giờ là không có. Người không rõ ràng là cô. Ngay từ đầu anh đã biết cô không yêu anh. Nhưng vậy thì cũng có làm sao? Đến thời điểm này anh không để ý, cũng không yêu cầu. Anh có thể yêu, có thể tự mình gánh vác. Thậm chí có thể vĩnh viễn kiềm chế phần tình cảm cô không muốn. Cô vốn không cần vì chuyện này mà trốn tránh anh. Anh là em trai quan tử đàn, anh họ Quan. Em có hận có oán, có không cam lòng, cứ nhằm vào anh. Anh thấy không sao thì em còn khách khí cái gì? Anh điên rồi. Anh có biết là mình đang nói cái gì không? Quan tử tề vỗ trán rồi lại cúi đầu nở nụ cười, cười đến chua xót, cho mắt phủ một tầng hơi nước mong manh. Đúng vậy, ngay cả anh cũng không biết bản thân điên ở đâu, vì sao? Vì sao đau đến thế, mệt mỏi đến thế, chấp nhất một con đường không thể đi tiếp. Cho tới giờ phút này, em không hiểu anh. Dù là khi em còn là người yêu của anh ba, hay là lúc chúng ta sống với nhau, em vẫn không hiểu anh. Quan tử tề. Chưa từng thấy anh có sáng vẻ này, cô muốn nói lại thôi. Trái tim như nhuộm một lớp muối chát, đau xót. Một lần nữa, trước mặt anh, những lời đó chính là em nói cho anh. Sau đó anh nghĩ anh sẽ chết tâm, cách xa cô, hơn nữa, hoàn toàn quên. Lúc này cô lại dò dự. Em... Nói, anh đang nghe. Không yêu anh. Chúng ta, kết thúc. Được, anh gật đầu nhận lời. Chúng ta kết thúc. Em không phải lo lắng ra cửa gặp người quen. Không phải lo lắng phải giải thích thế nào. Càng không phải lo lắng anh sẽ nói gì, nói với ai. Sau hôm nay gặp nhau trên đường, anh cũng sẽ làm bộ như không biết, để không ai biết chuyện của chúng ta. Cô không ai khiến em áp lực, bắt em trao ra thứ tình cảm em không muốn, em yên tâm chưa? Để bàn tay của cô đặt trên tay nắm cửa, chủ động đóng cửa lại cho cô, hoàn toàn chặt đứt ràng buộc, cuối cùng sạch sẽ. Từ nay không còn liên quan, anh biến mất. Về nhà cô lập tức nhận ra, bởi vì ngủ lại ở nhà cô quá nhiều, lâu dần, chỗ cô ở để rất nhiều đồ đạc của anh, quần áo xào cạo râu, khăn mặt trải bàn. Anh thường đọc tạp chí ô tô, chén trà xanh dùng và xì dầu vô số lần thay cô mua, dép lê. Tất cả đều không còn. Những gì thuộc về anh từ nhỏ đến lớn có được bao nhiêu, tất cả đều dọn sạch sẽ, cái gì cũng không để lại. Dường như anh chưa bao giờ tồn tại, chưa từng nằm trên người cô, để lại dấu ấn ở trong lòng cô. Chưa từng có điên cuồng xác thịt ban đêm, chưa từng giúp nhau lúc hoạn nạn, thân mật ngủ cùng. Hoàn toàn biến mất. Những gì cô có thể nhớ đến anh, hoàn toàn biến mất. Quyết liệt đến ngay cả trí nhớ cũng không lưu lại. Thứ nhiều hơn duy nhất là chùm chìa khóa đặt trên bàn trà. Cũng như lời anh, hoàn toàn cắt đứt. Anh trả lại không gian cho em, trả lại cho người đàn ông tiếp theo của em. Phía dưới chùm chìa khóa là một tờ giấy ngắn gọn ghi vài chữ. Cô ngã ngồi trên sofa, dường như sức lực toàn thân đã mất hết. Ngay chỗ trái tim dường như đã có một cái hố lớn, trống trơn. Ngay cả hô hấp cũng không biết đã thất lạc cái gì. Cô đánh mất cái gì? Không, không có. Tất cả vẫn như trước khi anh xuất hiện, nơi ở của một người phụ nữ độc thân. không có một chút dấu vết của người đàn ông, nên là như thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net